Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Có chút tội sẽ không biến mất, có một số việc không thể không làm. Những lời này để hình dung Thiên Tầm Tật thật sự là thật thích hợp. Trước hắn thật là phạm tội, có điều hiện tại sao? Có một số việc còn chưa phải đến không làm. Sau đó châm một điếu thuốc, này khoái hoạt, thật sự tái quá thần tiên. Thiên Tầm Tật đem mình mua bán lại ra tới tương tự với xì gà mùi thuốc lá đốt. Hít sâu một cái sau khi quay về ôm ấp lấy chính mình, Bỉ Bỉ Đông phun ra mây mù. Tìm đường chết a. Bỉ Bỉ Đông quay về thuốc lá này vỗ vỗ, sẵn giọng, có điều, nàng còn chưa phải đến không nói. Thiên Tầm Tật dáng dấp kia còn thật đẹp trai, khà khà. Thiên Tầm Tật vui cười hai tiếng, sẽ không ở đây sao làm, dù sao chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, vẫn náo xuống khả năng liền để này thiếu nữ đẹp tức rồi. Bỉ Bỉ Đông cũng không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều, mà là lo lắng hỏi, ma quỷ, ngươi nói, ta tống này lễ vật gì cho Tuyết Nhi tốt hơn? Trước lúc này thời gian 7 năm bên trong, Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Nhận Tuyết đều không có cái gì quan tâm. Đương nhiên, ở bề ngoài là như vậy, bởi vì nàng căm hận Thiên Tầm Tật cái này ma quỷ. Hận nhà cùng ô tự nhiên là đem Thiên Nhận Tuyết cái này đứa trẻ vô tội cũng cho hận lên. Có điều, Bỉ Bỉ Đông ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất vẫn là rất tự trách. Nàng cũng có chút muốn làm một phổ thông mẫu thân, nhưng kéo không xuống cái này mặt. Hiện tại bất đồng, nàng cùng Thiên Tầm Tật cái này tình thú quan hệ đều hòa hoãn. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là sẽ không lại hận Thiên Nhận Tuyết rồi. Có thể mấy năm đều đối với Thiên Nhận Tuyết mắt lạnh chờ đợi, hiện tại đột nhiên đi quan tâm nàng, Bỉ Bỉ Đông có chút sợ sệt bị Thiên Nhận Tuyết cừu thị. Từ chối, đưa cái gì, cái này, này ngược lại là đem Thiên Tầm Tật cho hỏi ở. Thiên Tầm Tật trước cũng không hài tử, không biết sao làm a. Cho tới nghe cái nào chuyên gia gì nói, quên đi thôi, thật là có người dám nói, cũng có người dám tin. Hừ, nói mau, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Ta xem ngươi vừa không phải rất tinh thần, nói rất nhiều sao, hiện tại làm sao héo. Câm, Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng chỉ có cầu viện Thiên Tầm Tật cái này đương Thiên Trượng Tuyết ba ba rồi. Bởi vì, này chút năm Thiên Tầm Tật cùng Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là quan hệ vô cùng tốt. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Thiên Tầm Tật không nói, trực tiếp thạch trùy kẻ này là có ngoài hắn ra ý nghĩ. Ho khan một cái khặc, ngày mai chúng ta đồng thời mang theo hài tử ra ngoài xem không được sao? Đến thời điểm chính ngươi lưu ý một hồi hài tử vẻ mặt không liền có thể lấy biết nàng thích gì. Rồi, Thiên Tầm Tật trong lòng rất muốn nói, tinh thần sau khi héo không nhiều bình thường sao? Nào có vẫn tinh thần, nếu quả như thật có, đó chính là bị bệnh, phải đến trị một trị. Có điều, Thiên Tầm Tật cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể bài cũ địa đã nói như vậy. Này căn bản không có gì dùng là, võ hồn điện ra đại nghiệp đại, Thiên Nhận Tuyết lại bị Thiên Đạo Lưu lão già này quán. Muốn cái gì đồ vật còn có thể không chiếm được. Hắn nói như vậy chủ yếu vẫn là để Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết sớm tiếp xúc một chút, miễn cho đến thời điểm xảy ra vấn đề gì, cũng chỉ có như vậy. Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút lo âu mở miệng. Nàng đối với xử lý chuyện như vậy hoàn toàn không hề có một chút kinh nghiệm. Một hồi lâu sau khi trầm mặc, Thiên Tầm Tật cuối cùng nói, Đông Nhi, ta từng nghe người sát lục chi đô thật giống có vài tôn thần chi truyền thừa. Người sau đó vô sự, có thể đi sát lục chi đô nhìn. Thiên Tầm Tật nhớ mang máng thật giống La Sát Thần thần vị có thể có được thật giống cũng cùng sát lục chi đô có quan hệ. Kỳ thực Thiên Tầm Tật cũng không phải quá nhớ để Bỉ Bỉ Đông kế thừa La Sát Thần. bởi vì như vậy sẽ cho Bỉ Bỉ Đông mang đến biến hóa rất lớn. Có thể ngoại trừ La Sát Thần ở ngoài, Thiên Tầm Tật cũng không biết này một vị thần vị thích hợp Bỉ Bỉ Đông. Điểm trọng yếu nhất chính là, thật giống Thiên Tầm Tật không có chọn thần linh truyền thừa tư cách. Có là tốt lắm rồi, còn muốn chọn ba kiếm tứ, thật coi chính mình là chủ giác. Nghe được Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông gương mặt quái lạ, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Làm sao vậy bảo bối? Có phải là cảm thấy ta đây cái làm chồng rất xứng trước? Vật gì tốt đều muốn ngươi cái này tiểu khả ái. Có hay không lòng sinh cảm kích? Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông biểu hiện trên mặt biến hóa, Thiên Tầm Tật có chút ngạc nhiên, không nhịn được đùa giỡn nói. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một hồi lâu sau khi, cuối cùng ăn ngay nói thật, nói, kỳ thực, ta đã tiếp xúc được một vị thần linh, đồng thời tham gia nàng sát hạch. Bỉ Bỉ Đông để Thiên Tầm Tật kinh ngạc một hồi, sau đó vui vẻ nói, nha, là người nào thần, cũng đúng nha, nếu như không có Đường Tam tồn tại nói, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn có thể cùng đường thần người như thế so với. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông cũng dựa vào tự thân lực lượng, giết tiến vào 99 cấp bậc này, này hình như là ngoại trừ đường thần sau khi thứ hai đạt đến lĩnh vực này. Bị thần sớm coi trọng, cũng đúng là bình thường. La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông trả lời để Thiên Tầm Tật nhất thời khôi phục bình tĩnh. Nói, La Sát Thần, thiên hướng tà ác, nhưng dù gì cũng là cấp một thần. Ta sẽ không can thiệp sự lựa chọn của ngươi. Nhìn ngươi chính mình đi. Ai biết, Bỉ Bỉ Đông nhưng là lắc lắc đầu. Nhìn Thiên Tầm Tật, rất phức tạp trả lời. Ta hiện tại đã sát hạch thất bại, cho nên nói sau đó đều không có hy vọng trở thành La Sát Thần. Còn lựa chọn cái gì? Điều này làm cho Thiên Tầm Tật buồn bực không ngớt. Không đúng vậy, Bỉ Bỉ Đông mặt sau rõ ràng thành công a. La Sát Thần là cực kỳ tà ác chi thần. Nàng bị các thần bài xích, mặc dù nói là cấp một thần, nhưng cũng không có truyền thừa chính mình thần linh địa phương. Cho nên nói vẫn luôn là chung quanh du đãng. Gặp ta sau khi mới tuyển chọn ta, có điều, muốn hoàn thành La Sát Thần khảo hạch, điều kiện thứ nhất chính là thôn phệ thiên sứ linh hồn. Nhưng ta, Bỉ Bỉ Đông trước sở dĩ lấy dũng khí đối với Thiên Tầm Tật ra tay, cũng không phương diện này nguyên nhân. Thần linh không phải là người nào có thể tùy tùy tiện đều có thể cự tuyệt. La Sát Thần cùng Thiên Sứ Thần đối lập, Thiên Sứ Thần là thiện lương chi thần, nhưng La Sát nhưng là tà ác. Bởi vậy, La Sát Thần thần thi cũng nhằm vào Thiên Sứ. La Sát Thần sở dĩ lựa chọn Bỉ Bỉ Đông, một trong số đó tự nhiên là Bỉ Bỉ Đông thiên phú. Thứ hai, Bỉ Bỉ Đông có thôn phệ võ hồn, nhưng vấn đề cũng có. Vừa bắt đầu Bỉ Bỉ Đông là rất thiện lương, cho dù là bị Thiên Tầm Tật làm ra loại chuyện kia. Trong lòng có hận, nhưng cứ như vậy có giết Thiên Tầm Tật chi độc, có chút gượng ép, cho nên nói, La Sát Thần trong bóng tối đầu độc Bỉ Bỉ Đông, để Bỉ Bỉ Đông từ từ sa đọa, thậm chí còn cuối cùng hạ quyết tâm mà Thiên Tầm Tật. Là hiện nay thiên sứ bộ tộc người thừa kế, là thích hợp nhất, cũng là duy nhất rất đúng giống. Thiên Đạo Lưu, trước Bỉ Bỉ Đông đánh không lại, cho tới Thiên Nhận Tuyết, vẫn không có giác tỉnh thiên sứ võ hồn không nói. Cuối cùng là cốt nhục của mình, Bỉ Bỉ Đông làm sao có khả năng xuống tay được. Bởi vậy, vừa bắt đầu Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên là đem mục tiêu khóa Thiên Tầm Tật cái này tình thú. Cái này cũng là La Sát Thần bằng lòng gặp đến. Càng là sa đọa người, càng là thích hợp La Sát Thần vị. Nếu như dựa theo chính quy nội dung vở kịch đến phát triển, Bỉ Bỉ Đông thôn phệ Thiên Tầm Tật linh hồn này một phệ hồn chu hoàng võ hồn, đem gánh chịu La Sát Thần lực, cuối cùng giải quyết võ hồn xung đột lẫn nhau vấn đề. Phệ hồn Chu Hoàng phệ hồn hai chữ không phải nói chơi. Bất quá bây giờ tự nhiên là không tới phiên nguyên bản kịch tình. Bỉ Bỉ Đông phệ hồn chi niệm, cuối cùng lại bị trước mắt cái này kẻ ác tách ra rồi. Thiên Tầm Tật sau khi nghe, không nói nữa, đem so với Đông ôm chặt, sau đó không muốn lại bắt nạt ta. Bỉ Bỉ Đông nhỏ giọng địa mở miệng, yên tâm đi, ta sau đó làm sao có khả năng bắt nạt ngươi sao? Thật sự là không được, ta sẽ để ngươi giết ta, kế thừa La Sát Thần. Thiên Tầm Tật hiểu được vào lúc này nên nói chút gì. Nói điểm đòi mạng buồn nôn lời tâm tình, lại một lần nữa công chiếm Bỉ Bỉ Đông nội tâm. Đương nhiên, ngoài miệng nói qua đồng thời, Thiên Tầm Tật trong tay cũng làm động tác, nắm Bỉ Bỉ Đông mềm tay, đặt ở trên ngực của chính mình. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được Thiên Tầm Tật nhịp tim, tim đập bình thường, xác định không có nói láo sau khi, trong lòng đối với Thiên Tầm Tật cảm giác lại tăng tiến vào mấy phần. Ôi, thanh niên chính là chỗ này sao dễ đối phó, nếu như đơn giản như vậy trường hợp đều ứng phó không được. Nói cái lời nói dối còn muốn tim đập nhanh hơn cái gì đều. Này thật sự sống không lâu đã lâu, thanh niên Bỉ Bỉ Đông đã bị Thiên Tầm Tật cho lừa gạt đến. Nàng bắt đầu nói qua lời hay, La Sát Thần thần vị để ta cảm giác không thoải mái. Ta rất đáng ghét, ta mới không cần. A, chán ghét, đi chết. Bỉ Bỉ Đông còn muốn giải quyết thế nào chuyện này đây? Vẫn chưa nói hết liền trực tiếp đem Thiên Tầm Tật lại một lần nữa đá ra. Khốn nạn, để cho mình mò ngực liền mò ngực mà, làm gì lôi kéo tay của người ta đi xuống thả. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.